Anh cứ như thế này thì sẽ ốm mất. Vẫn nên tới bệnh viện thì hơn. Song Ươn nhìn cô đang quan tâm tôi sao? Đương nhiên rồi, anh bị như thế này đều là bởi vì tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho sự an toàn của anh. Anh ta đột nhiên vươn tay vòng qua cô. Trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên ánh sáng nhẹ nhẹ. Chậm rãi ghé bên tai cô rồi nói. Tôi muốn hôn cô. Cách chương.